Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 3, nữ chính là người trùng sinh. 3. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, convert, lắc mai trang, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, nguyên chủ ở bên trong đoàn làm phim. Ngây người gần một tháng, vụn vặt lẻ tẻ diễn không ít phần diễn. Nói cách khác, trước đó ống kính đã là cố định, không cần lại sửa lại. Đối với cô mà nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Bên trong một bộ phim truyền hình, nhân vật trong đó một vẫn là mặt đơ, tiếp theo điềm đạm đáng yêu. Ta thấy mà yêu, chênh lệch quá lớn, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy quái dị. Tô Nhược hiện tại phải làm, chính là căn cứ theo nguyên chủ diễn, đến đều cả trạng thái của mình. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là cô muốn ưng. Mặc một bộ áo trắng thanh lịch nữ nhân thanh tú mỹ lệ. Ngón tay dài nhỏ nắm chặt, mang theo chút lo lắng cùng khẩn cầu. Tỷ tỷ, ngươi, nhất định phải đi điều tra Bạch gia sao? Cái này quá nguy hiểm. Uyển Nhi, Thù Tạ gia, ta nhất định phải báo. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Nhâm Tiết Sinh trong miệng nói lời loại, chân hướng bên phải đi tới. Vừa đúng lúc chặn ống kính Tô Nhược. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tỷ tỷ, là ta vô dụng, không giúp được ngươi. Tô Nhược thân thể xoay chuyển, tránh đi. Nhâm Tiết Sinh theo bản năng tiến lên trước một bước. Chờ đi đến xong, cô ta trong lòng chấn động mạnh một cái. Nguy rồi, chỗ đứng của cô trong màn ảnh sẽ chỉ hiện ra nửa gương mặt. Tô Nhược thứ ngu xuẩn, lúc nào học được đoạt ống kính rồi. Quá mức khiếp sợ, đến mức Nhâm Tiết Sinh sắc mặt đều có chút không kềm được. Cách đó không xa đạo diễn nhìn màn ảnh, biến sắc, cát, Nhâm Tiết Sinh cô xảy ra chuyện gì? Hiện tại mặt cô đối với muội muội tình cảm rất tốt nhưng lại không thể không chia tay muội muội. Lần này có khả năng là sinh ly tử biệt, cô cái mặt ngốc trệ ra làm đó gì? Làm lại lần nữa. Bởi vì vào trước là nguyên nhân. Đạo diễn hô, cắt, lúc các nhân viên làm việc phát ra một trận âm thanh. Bất mãn khí tức đột phá chân trời. Còn kém chỉ vào cái mũi Tô Nhược muốn cô xéo đi. Nếu như bọn họ có năng lực như thế, kết quả phạm sai lầm lại là Nhâm Tiết Sinh. Cái này có chút khó xử. Đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ, quả quyết ngậm miệng không nói. Tôi đã hiểu, đạo diễn, Nhâm Tiết Sinh ngước mắt nhìn Tô Nhược, đối mặt ở giữa hình như có cái gì đang yên lặng lên men. Về sau mấy cảnh diễn Tô Nhược đều diễn rất thuận lợi. Thiếu nữ bộ dáng mảnh mai, không dính khói lửa trần gian, nhìn xem giống như cùng trước đó không có biến hóa gì lớn. Lại vẫn cứ cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Toàn bộ trong màn ảnh yên lặng chiếm cứ lấy địa vị nhân vật chính. Tựa như là ánh nắng sáng lạn. Ngày bình thường tập mãi thành thói quen. Nhưng tử tế quan sát, liền có thể phát hiện trong đó không có vẻ đẹp gì sánh kịp. Từng giờ từng phút chuyển biến, cuối cùng sẽ hội tụ thành dòng sông. Sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày phần diễn chụp xong, Nhâm Tiết Sinh nằm trên giường lớn. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Bị toàn tất cả giận mắng trào phúng. Tô Nhược chẳng lẽ không khẩn trương luống cuống sau đó diễn kịch trở nên càng nát sao? Làm sao đột nhiên liền tốt? Vẫn là nói áp lực biến thành động lực. Nhâm Tiết Sinh càng nghĩ càng sầu. Bực bội cầm điện thoại di động lên. Theo thói quen ấn mở Weibo. Đệ nhất hot search chính là người người chán ghét. Tô Nhược khóc, thực sự là, nên làm không làm, bảng môn tà đạo đến là chơi rất trượt. Nhâm Tiết Sinh trong lòng thóa mạ, tay lại cố hết sức thành thật ấn mở hot search. Chỉ thấy trước hết chính là ảnh chụp Tô Nhược, cô gái váy liền áo màu trắng, đuôi mắt mang theo chút câu người ửng đỏ, ngũ quan thanh thuần xinh đẹp. Ảnh chụp đại khái là chụp lén, có chút mơ hồ. Hiển nhiên cũng không có mở mỹ nhan. Chính là bởi vì như thế, mới càng để cho người mê muội. Ngao ngao ngao, Nhược nhà tôi mỹ nhan thịnh thế. Tô Trời Tô Tô không khí. Rất muốn hỏi Tô Nhược bảo dưỡng như thế nào. Làn da thật trắng thật mềm. Kỹ thuật diễn không tốt có quan hệ gì. Giá trị nhan sắc có thể đánh là được rồi. Che mặt, Nhược Nhược khóc sao? Con mắt thật là đỏ. Đám thủy quân chết tiệt kia. Thật mẹ nó buồn nôn. Giới giải trí kỹ thuật diễn không tốt có cả một nắm lớn. Làm sao lại cứ lấy Nhược Nhược nhà ta bôi đen. Làm ta đau lòng chết đi được. Bởi vì mấy ngày trước một mực luôn bị bôi đen. Fan Tô Nhược rất nhiều. Không ít người nhìn thấy tình huống này đều bị giá trị nhan sắc vả mặt. Đằng sau còn lấy chứng cứ Tô Nhược bị bôi đen ra. Bổ sung tiếp cho nước thủy quân mắng chửi người đưa tin tức cùng ai đi. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người đau lòng. Thái độ dồn dập đối với Tô Nhược chuyển thành ngọt như đường. Người hâm mộ nguyên bản như cỏ đầu tường thì làm đủ các loại thổ lộ. Mặc dù còn có một bộ phận anti-fan đang nhảy chân vào. Nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì. Một màn phản kích này thật sự là quá hoàn mỹ. Tẩy trắng Tô Nhược không nói. Về sau nếu như còn có người nghĩ xấu cô. Mọi người ngay lập tức nhất định sẽ nắm giữ thái độ hoài nghi. Xem như sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Nhâm Tiết Sinh xem xong toàn bộ tin tức. Phản ứng đầu tiên là Tô Nhược làm. Không, không đúng. Rồi lại tự phản bác mình. Tô Nhược sao có còn có khả năng này. Có thể làm đến nước này. Khẳng định là Lục Diệc Viễn. Miệng Nhâm Tiết Sinh khô khốc. Mọi loại cảm xúc xông lên đầu. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bất kể như thế nào. Đời này, cô tuyệt đối không thể lại bị Tô Nhược dẫm lên đỉnh đầu. Gian phòng, đèn ngủ màu vàng ấm áp chiếu sáng bốn phía. Tô Nhược trên mặt thoa lấy mặt nạ. Mắt đen nhạt xinh đẹp như nước. Trên mạng đảo ngược, có thể nói là cô một tay an bài. Ảnh chụp mơ hồ, dẫn dụ những người đi đường cho là mình khóc. Đến đằng sau có hacker tra ID. Nhâm Tiết Sinh không ngốc mời thủy quân. Đương nhiên sẽ đổi ID. Cho nên trước đó, Tô Nhược để cho mình mời thủy quân quấy đục nước. Nhắc lại việc cung cấp bọn hắn địa chỉ ID. Nhìn toàn bộ quá trình hệ thống. Nhân loại các ngươi đều xảo trá như thế sao? Tô Nhược, ngươi dùng từ không đúng. Cái gì? Đây không phải xảo trá. Là trí tuệ. Tô Nhược khẽ cười một tiếng. Ta chỉ là dùng một loại phương thức khác. Đem Nhâm Tiết Sinh sở tác sở vi cáo chi quần chúng mà thôi. Chẳng lẽ cô ta không có mời thủy quân sao? Hệ thống do dự một chút. Xin, kia không phải. Giới giải trí vốn chính là cái vòng tròn hỗn loạn. Lợi ích để cho người ta điên cuồng. Cô đời trước nếu như không có chút thủ đoạn đến ứng đối nhiều loại tình huống đột phát. Làm sao có thể trở thành một trong bốn tiểu hoa đán đây? Tô Nhược làm bộ không thấy được Weibo bên trên an ủi. Tắt điện thoại di động trực tiếp ngủ thiếp đi. Một bên khác, đang xem điện thoại Lục Diệc Viễn. Tô Nhược cô khóc. Có chút lo lắng làm sao bây giờ. Xoắn suýt một đêm, nhìn số điện thoại mình bị kéo vào đen. Nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng rất nhàm chán. Dứt khoát sáng mai đi dò xét nhìn tình huống một chút. Hôm sau trời vừa sáng, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc. Tô Nhược sau khi đánh răng rửa mặt xong tìm địa phương có góc độ tốt. Bắt đầu chụp hình, nguyên chủ vốn có dáng dấp xinh đẹp. Mặc kệ góc độ gì đều có thể hâu được. Hệ thống không hiểu, người đang làm cái gì à? Kéo thêm fan, meo meo meo. Tự chụp ảnh xong về sau, cô lại nói khách sạn đưa rau quả salad lên, răng rác soi hai tấm hình. Lúc này bên ngoài mặt trời mọc, bình minh lờ mờ triệt để rút đi, chiếu sáng trời đất. Tô Nhược về, đêm qua ngủ sớm, không nghĩ tới đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn những ngày này mọi người đối với tôi quan tâm cùng ủng hộ. Yêu mọi người cùng tôi đi qua đoạn thời gian tối tâm này ái tâm. Đồng thời tôi cũng đối với mình kiểm điểm lại. Về sau nhất định cố gắng diễn xuất tốt hơn. Trở thành một người được mọi người ủng hộ. Hình ảnh. Rau quả salad đơn giản. Tựa hồ như đang yên lặng nói minh tinh vì bảo trì tốt dáng người mà bỏ ra nhiều ít gian khổ cố gắng. Chữ viết lời nhắn tràn ngập thanh tú. Phía trên một đầu lại một đầu ghi chú phân tích. Nói rõ Tô Nhược chăm chỉ hiếu học. Không hề giống trong truyền thuyết. Tiêu cực biếng nhác. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là cái hình tự chụp cuối cùng kia. Cô gái áo sơ mi trắng khóe môi nhấp nhẹ. Nụ cười nhu hòa dịu dàng. Ánh mắt tỏ sáng có thần. Kéo màn cửa sổ khách sạn ban công ra. Phía sau thành thị có hơi u ám. Làn da Tô Nhược càng trắng nõn tinh tế. Ngọc ngà như mang theo ánh sáng lộng lẫy. Một câu, mọi người ủng hộ. Càng xảo diệu đem đám người hâm mộ cuốn tới địa bàn của mình. Để đáy lòng của người ta không khỏi sinh ra lòng cảm mến. Quả nhiên, phía dưới người hâm mộ tất cả đều điên rồi. Ô ô ô ô, đau lòng. Nhược Nhược ôm một cái. Tôi rất là yêu thích cô. Đặc biệt thích. Tuyệt đối ủng hộ a, cô trong lòng tôi chính là tuyệt nhất. Vì cô điên cuồng đánh cô. Nhìn xem kịch bản phía trên chữ không biết vì cái gì có điểm tâm chua. Có lúc cũng không phải chúng ta không cố gắng, mà là mình cố gắng. Lại không có đạt được thu hoạch, ngược lại còn bị người khác mắng, không tiến bộ. Trong lòng rõ ràng có vô số ủy khuất, cũng không có ai để thổ lộ hết. Nhược Nhược cố lên, đừng đem đám anti-fan kia để ở trong lòng. Nhược Nhược hoàn toàn vẫn như trước đây xinh đẹp động lòng. Tôi cảm thấy mình muốn bẻ cong rồi. Che mặt, Nhâm Tuyết Sinh dùng nhiều tiền. Để cho người thả ra video. Mời Thủy Quân người da đen. Chẳng những không để Tô Nhược thất bại thảm hại. Ngược lại đưa càng đẩy cô lên vị trí cao hơn. Weibo fan hâm mộ mấy ngày gần đây. Tăng hơn 500.000. Hiện tại cô tùy tiện phát cái Weibo. Liền có thể đạt được 5-6 vạn bình luận. Lượt like đột phá 100.000. Cùng ngày, liền có không ít hạng mục. Đồ trang điểm mở rộng tìm tới cô. Tô Nhược đem tất cả đẩy ra. Cuối cùng nhìn trang bìa tạp chí trực tiếp thăm hỏi hiện trường. Cô vừa mới nói muốn phấn đấu. Tất cả liền phá hủy hình tượng lập tức muốn thân thiết. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng sự phát triển của tương lai quan trọng hơn. Tô Nhược tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần đồng thời. Trong lòng còn đang suy nghĩ đến tương lai của mình. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tô Nhược theo bản năng mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy một bộ dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lọt vào mí mắt, chàng trai tóc nhuộm màu nâu sẫm. Áo tê, sớt màu đỏ phối với quần jean rách. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp khẽ híp một cái. Liền giống như đang trêu chọc. Chọc đến không ít cô gái mặt đỏ tim đập không thôi. Lục Diệc Viễn, bạn trai cũ, Tô Nhược, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Đây là một thiếu gia ăn chơi vì theo đuổi nữ thần cuối cùng phấn đấu trở thành một tổng giám đốc bá đạo. Cố sự 2.333.333 Lục Diệc Viễn. Không sai, chính là tôi. Gần nhất tiểu thiên sứ nhóm đều có rất nhiều vấn đề. Ám hương ở đây thống nhất hồi phục một chút. Quy, nam chính có phải là một người? Chấm, a, là nha. Tinh phân nam chính. Lại từ đầu tới đuôi nam chính chỉ thích một mình nữ chính. Dư thừa trong kịch thấy rồi quy, có quan hệ thời gian đổi mới. A, nhật càng bên trong. Mỗi ngày thời gian đổi mới vì buổi sáng 8 giờ. Tăng thêm không định giờ. Cảm tạ, nhảy vọt ép tương. Hai cái địa lôi, cho người một trái tim lớn. A a kít, thiên, lời tác giả còn khó hiểu hơn chuyện nên tôi lười quá tê tê, cách chương.